Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 597, chương 598, miểu sát. Ba tiếng trống vang kết thúc, Lư Châu thành chúng binh sĩ siết chặt trong tay mộc đao, trong nháy mắt bắt đầu đi động, chỉ là nhìn hỗn loạn không chịu nổi tràng diện. Thời gian nháy mắt, trận hình cư nhưng đã dọn xong. Trái lại đau đầu doanh giờ phút này vẫn như cũ là rối bời một mảnh. Không có kết cấu gì có thể nói. Mà lúc này, ở một bên Hàn Thế Trung lúc đầu đối với Lý Mộc Nhiên lần này diễn võ diễn kịch cũng là có chút không coi trọng, dù sao dẫn đầu cũng chỉ là 15-16 tuổi thiếu niên. Dù cho là Lư Châu thành binh sĩ cường hãn lại như thế nào. Lương tướng ra lương binh, dung tài vô nhất chỗ. Quân đội như vậy nói gì kỳ dũng, thậm chí thuyết thắng lợi xa vời. Chỉ là theo Lư Châu thành binh sĩ nhất động, trên mặt bọn họ cũng đầu tiên là ra một chút động dung. Ngư lân trận, rất lợi hại tầm thường trận pháp, nhưng là có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền dọn xong. Chỉ có thể nói rõ những này binh sĩ mỗi ngày đều có luyện tập. Lại nhìn này dẫn đầu thiếu niên, trên mặt tuy nhiên non nớt chi sắc không đi, tuy nhiên lại có loại tư thế hiên ngang phong thái. Không phải là ta nhìn lầm. Hàn Thế Trung giờ phút này trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Sau đó nhìn về phía Lý Mộc Nhiên, chỉ gặp trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Phảng phất cái này chiến không có quan hệ gì với hắn. Đông, tiếng thứ tư cổ tiếng vang lên. Nhạc Phi vung trong tay mộc thương lớn tiếng hô đường, ta đợi vì Lý tướng quân mà chiến. Ta đợi vì Lý tướng quân mà chiến. Ta đợi vì Lý tướng quân mà chiến. Tiếng la một mảnh cao hơn một mảnh, khí thế trong nháy mắt như hồng. Những cái này đau đầu doanh binh sĩ nghe xong, đều là phốc một trong mũi, vuốt mông ngựa đập rõ ràng như vậy. Thật sự là không biết xấu hổ. Quy cái kia thằng nhóc con, người biết rõ đường cái gì gọi là xấu hổ sao? Lát nữa đánh ngươi trở về tìm mẫu thân ngươi a ha ha. Liền sợ hắn còn không dứt sữa đâu. Ha ha. Từng tiếng mỉa mai từ đau đầu doanh binh sĩ truyền đến. Bọn họ vốn cho rằng Nhạc Phi sẽ bị khí đầu óc choáng váng. Thế nhưng là bọn họ sai, mà lại là 10 phần sai. Nhạc Phi từ hô xong tiếng thứ nhất về sau, sắc mặt một mực nhạt nhập si xui, vững bước hướng về phía trước. Mà những cái này Lư Châu thành binh sĩ thì là khắp khuôn mặt là tức giận, theo sát tại phía sau hắn. Mắt thấy hai quân khoảng cách càng ngày càng gần, đau đầu trong doanh cũng không biết là người nào dẫn đầu hô đường, các huynh đệ. Trước tiên đem cái kia thằng nhóc con cho đánh ngã, xem bọn hắn còn có tài năng gì. Xông lên a, đau đầu doanh binh sĩ một mạch tất cả đều là phóng tới Lư Châu thành binh sĩ. Ngay tại cái thứ nhất đau đầu doanh binh sĩ đem muốn tới gần Nhạc Phi thời khắc, chỉ gặp hắn mộc thương hướng mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó mượn lực thả người vọt lên, một chân đem đạp bay ra ngoài. Nha, nhìn không ra, thằng nhóc con học qua 2 lần, chỉ là ngươi cái này 2 lần, thật sự là không đáng chú ý a. Vào đầu trùng tới một cái cường tráng đại hán, trong tay cầm gậy gỗ, hướng phía Nhạc Phi trên đầu đập tới. Tráng hán kia dài cao lớn thô kệch, chỉ là cánh tay liền so Nhạc Phi bắp đùi còn muốn lớn hơn vài vòng. Ở một bên quan chiến đông đảo binh sĩ, cho dù đối với Nhạc Phi vừa mới kinh diễm một chân có mấy phần khen ngợi, thế nhưng là đối mặt tráng hán này nhất kích, bọn họ vẫn là lắc đầu, dốc hết sức hàng tam sẽ. Trên lực lượng chênh lệch rất khó khăn đền bù. Mọi người ở đây lắc đầu thở dài thời điểm, ai có thể nghĩ Nhạc Phi thế mà không tránh không né. Trường thương trong tay quét ngang. Này gậy gỗ đánh tại bọn họ mộc thương phía trên, chuôi thương đều đã chỗ ngoặt nghiêng. Thế nhưng là ngoài dự liệu bên ngoài là, Nhạc Phi thế mà hai tay đẩy, đại hán kia bị lực đạo trực tiếp đẩy ra. Đang lúc đại hán còn muốn ở trên thời điểm, mộc thương đầu thương trực tiếp chống đỡ tại hắn trên cổ. Ngươi, đại hán trong nháy mắt sửng sốt, nhưng lại tại hắn ngây người công phu. Một tiếng lời nói truyền đến, các ngươi đô úy không có nói cho ngươi biết. Trên chiến trường thất thần, tương đương với muốn chết sao? Bành, đại hán còn chưa tới kịp tiêu hóa hắn lời nói, chỉ cảm thấy mình đầu tối đen, sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất, liên tiếp bại hai người. Những cái này đau đầu doanh binh sĩ rốt cục không dám ở xem nhẹ Nhạc Phi. Đang muốn top 5 top 3 giảng Nhạc Phi vây quanh lúc, lại nghe được hắn nhàn nhạt thiết đường, các ngươi quên. Còn có lợi hại hơn chờ các ngươi đi. Những cái kia binh sĩ nghe xong, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Lư Châu Thành binh sĩ đã giết tới. A, rất nhiều đau đầu doanh binh sĩ còn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy trên thân đau xót, mộc đao đã chặt ở người phía sau trên thân. Đau đớn để những cái kia binh sĩ nhe răng nhếch miệng ngã trên mặt đất, không có sức hoàn thủ. Còn có thật nhiều đau đầu doanh binh sĩ ý đồ xông vào trong đám người, làm một đổi một, nhưng điều bọn họ tuyệt vọng là trước mắt Lư Châu Thành binh sĩ cũng không biết đường bày cái trận pháp gì, làm sao cũng bất chợt tới không đi vào, rơi vào đường cùng. Những cái kia đau đầu doanh binh sĩ bị giết đến liên tục bại lui. Cái này, chấm ngoặc kép, ai cũng chưa từng nghĩ đến. Mới vừa rồi còn không ai bì nổi đau đầu doanh, hiện tại thế mà liền vừa đối mặt công kích đều không có chống đỡ, một bên binh bại như núi đổ. Các huynh đệ đổi trường côn, bọn họ đau ngắn, đụng không đến chúng ta. Đau đầu trong doanh một người hô to một tiếng. Mọi người trong nháy mắt minh ngộ, vừa tài hàn thế chung lấy ra trường côn toàn bộ bị bọn họ lấy đi. Dù sao không phải chính lan binh sĩ dùng không quen mộc đao. Giờ phút này nhân thủ nhất côn, mặc dù thuyết như trước đang lui lại, nhưng trong lòng thì có chút niềm tin. Một đội tiến, một đội thối, rất nhanh, đau đầu doanh cũng đã đứng trước không đường thối lui cục diện khó xử. Các huynh đệ chúng ta đã không thể đường lui. Lên a, nói một cái binh sĩ dẫn đầu tiến lên, ý đồ dùng gậy gỗ chiều dài trực tiếp chiếm được ưu thế. Thế nhưng là hắn ý nghĩ quá ngây thơ. Lư Châu Thành binh sĩ mỗi ngày chống đẩy đều là thời gian một nén nhang. Cánh tay kia đã sớm bắp thịt nổ tung. Mặt nhiều dạng này mềm bông vải bất lực trường côn. Chỉ là một cái bình thường binh sĩ. Vung tay lên, này gậy gỗ thời gian bị mẻ bay. Cái gì? Này binh sĩ hoàn toàn sửng sốt. Chỉ là tại hắn ngây người trong nháy mắt. Mộc đao một chút xem ở trên bả vai hắn. Thương hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Kết thúc liền này thời gian một nén nhang đều không có đốt xong. Hiện tại trên đất trống, tất cả đều là kêu rên thanh âm. Lư Châu Thành đông đảo binh sĩ không có hạ tử thủ, nhưng là cũng không có thủ hạ lưu tình. Bọn họ tướng quân đã từng nói cho bọn hắn, nhân từ đối với địch nhân, cũng là đối với mình không chịu trách nhiệm. Bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, đây chính là một người lính nghĩa vụ cùng thái độ. Giờ khắc này ở một bên quan chiến binh sĩ toàn bộ mắt trợn tròn. Ngang nhau số lượng, một trận chiến đánh xong, Lư Châu Thành binh sĩ không có không hư hại. Thậm chí liền binh sĩ trong tay mộc đao đều mỗi không có bị đánh rơi một lần. Nhưng là trái lại đau đầu doanh, toàn bộ ngã xuống đất, tiếng kêu to bên tai không dứt. Bọn họ tất cả đều là không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Làm dịu lần này khắc tâm tình, bây giờ chính là đang diễn trò. Nếu là thật sự trên chiến trường, vậy những thứ này cái binh sĩ chẳng phải là bọn họ, nhưng cũng không dám tại nghĩ tiếp. Đúng lúc này, Nhạc Phi một mình tiến lên, đi vào diễn võ thai phía dưới, quỳ một chân trên đất, lớn tiếng thuyết đường, bẩm báo tướng quân. Lần này Nhạc Phi may mắn không làm nhục mệnh, chiến đấu quân ta đại hoạch toàn thắng. Đêm qua phản quân đột kích, Lư Châu Thành binh sĩ đã thể hiện ra bọn họ chiến đấu lực. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên đối với kết quả cũng đã sớm đoán được. Chỉ hơi hơi khoát tay chặn lại, phảng phất vừa mới khiến cho mọi người giật mình sự tình hơi không đủ đường. Nhạc Phi không chút nào bởi vì Lý Mộc Nhiên thái độ mà trở nên không vui, thậm chí nhụt chí. Chỉ là lạnh nhạt quay người trở lại binh sĩ trước người. Hôm nay diễn tập đến đây là kết thúc. Hy vọng các ngươi có thể thực hiện chính mình lời hứa. Hàn Đỗ Úy ở đâu? Có thuộc hạ mang thương binh tiến đến hồi máu. Còn lại binh sĩ tiếp tục thao luyện. Này hằng cổ bất biến thanh âm truyền khắp thao luyện trận. Giờ phút này bọn họ tự hồ tài nhận biết đường cái này cái gọi là Lý tướng quân. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm chú, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.